bị anh giúp mang giày, cô đỏ mặt như cà chua. Hôm nay anh thật sự làm cô rối bời, làm cô không giống như Hạ Như Song trước kia. Được cô cho mấy người trang điểm, sau một hồi cô tô tô chét chét gì đó cũng xong. Cô bây giờ hoàn mỹ, chiếc váy làm tô lên vẻ đẹp của cô, thêm kiểu trang điểm của các chuyên gia. Và mái tóc dài của cô được uốn gọn xuống đuôi tóc xõa hai bên, và thêm đó là đôi cao gót, bộ trang sức ngọc trai nữa kia, làm cô như một tiên nữ thật sự. Thường ngày cô không chú tâm cho lắm về vẻ bề ngoài, không ngờ hôm nay được anh trau chuốt thế này hoàn toàn thành người khác. Đi đến bên cô đang thẫn thờ trước gương, Ngô Trác Thắng đưa tay vòng qua eo của cô. Em đẹp lắm, Ngô Trác Thắng nói. Cô không quan tâm đến cái ôm kia, chỉ biết khựng người, đỏ mặt gượng gạo nói nhỏ. Cảm ơn, đi thôi. Nói xong Ngô Trác Thắng kéo cô ra khỏi châu am, lên xe đến địa chỉ mà Ly Mạn Mạn nhắn sáng nay đến dự tiệc. Chiếc xe của cả hai dừng trước nhà hàng Hải Yến, nhà hàng nổi tiếng ở thành phố này. Xuống xe, Ngô Trác Thắng mở cửa, đưa tay ra làm. Hạ Như Song mỉm cười nắm lại, cả hai tay trong tay bước vào nhà hàng. Vào nhà hàng, cả hai dần thu hút những khách đi dự tiệc. Cả hai như là nhân vật chính của bữa tiệc này. Đáng tiếc họ chỉ là nhân vật được mời thôi. Ngô Trác Thắng lạnh lùng, đẹp trai đứng bên cạnh cô như một cực phẩm. Còn cô thì ấm áp, một người đẹp đứng cạnh bên anh như hoàng tử và công chúa trong câu chuyện cổ tích vậy. Chậc chậc, sao hai người nỡ biến mình thành nhân vật chính của bữa tiệc của chúng tôi vậy? Ly Mạn Mạn tay trong tay với Lê Ngọc Khánh đi đến, giọng đầy trêu chọc. Lê Ngọc Khánh thật sự khi nhìn thấy Ngô Trác Thắng giống quá giống. Tại sao lại giống quá vậy? Anh em sinh đôi sao? Cái này không thể, vậy tại sao? Tại sao lại giống nhau đến vậy? Tại sao gương mặt của Ngô Trác Thắng kia giống với Hạ Quân Nguyệt đến như vậy? Bị Ly Mạn Mạn trêu chọc làm cô đỏ mặt như cái trái cà chua luôn. Hôm nay Ly Mạn Mạn còn biết chọc cô sao? Hu hu, sao hôm nay cô toàn bị ức hiếp thế này? Chào anh, tôi là Lê Ngọc Khánh. Lê Ngọc Khánh bỗng chủ động, anh muốn biết người có gương mặt giống Hạ Quân Nguyệt này có tốt với cô không? Người kia mà anh xem như em gái và là bạn thân của người con gái anh yêu. Thấy Lê Ngọc Khánh chủ động, Ngô Trác Thắng cũng vui vẻ, đưa tay ra bắt tay với Lê Ngọc Khánh. Chào anh, tôi là Ngô Trác Thắng. Ngô Trác Thắng mỉm cười. Cả hai người, con gái bỗng yên lặng. Sao cảm giác hai người này có gì không ổn ở giữa vậy nhỉ? Chào anh, tôi là Ly Mạn Mạn, bạn của Song Nhi. Ngốc nghếch này, chúng ta đã gặp nhau một lần, anh nhớ chứ? Ly Mạn Mạn bỗng nhiên lên tiếng nói. Tôi nhớ chứ, cảm ơn tiểu thư đã giúp đỡ vợ tôi. Ngô Trác Thắng mỉm cười. Bà chữ giúp vợ tôi làm cô ngượng. Đây là lần đầu tiên anh và cô xem nhau là vợ chồng tại các bữa tiệc từ lúc kết hôn đến giờ. Hôm nay anh thật là hết lời mà. Hạ Như Song gào thét trong lòng. Không có gì, Song Nhi là bạn của tôi mà. Ly Mạn Mạn vui vẻ trả lời. Sau hôm nay cô thấy Ngô Trác Thắng lạ nhỉ. Không giống lúc đầu tiên gặp nha. Chợt xem ra Song Nhi nhà ta ai kia lại áp đảo rồi, hay chăng ai kia đã đánh tan cái phần mềm băng giá trong lòng của Hạ Như Song kia rồi sao? Cũng tốt, nếu Ngô Trác Thắng kia làm cô quên đi cái quá khứ của Hạ Quân Nguyệt và bắt đầu cái cuộc sống mới cũng tốt. Thời gian có lẽ sẽ chứng minh tất cả. Lê Ngọc Khánh nhìn Ngô Trác Thắng, hy vọng anh chàng này có thể làm cho cô quên đi Hạ Quân Nguyệt. Tuy rằng rất khó vì gương mặt của cả hai rất giống nhau. Giơ lên một hồi, Lê Ngọc Khánh kéo tay của Ly Mạn Mạn lên khán đài thông báo rằng: Tôi Lê Ngọc Khánh sẽ chính thức về Trung Hoa làm việc, và thêm người con gái đứng bên cạnh tôi là Ly Mạn Mạn, vợ sắp cưới của tôi. Hy vọng đến ngày hôn lễ được mọi người chúc phúc. Lê Ngọc Khánh nói trong hạnh phúc, tay ôm chặt Ly Mạn Mạn. Ly Mạn Mạn bất ngờ, anh nói muốn tổ chức hôn lễ sao? Cái mà cô chưa bao giờ dám nghĩ đến. À, Ngọc Khánh đáng ghét, làm người ta ngại chết à? Hạ Như Song đứng dưới mỉm cười, có lẽ Lê Ngọc Khánh về đây và Ly Mạn Mạn. Trong cả hai hạnh phúc quá, còn cô với người đàn ông tên là Ngô Trác Thắng này có hạnh phúc không? Hay là như tên Hạ Quân Nguyệt làm đau cô như trước kia? Em sao vậy? Ngô Trác Thắng tay vòng qua eo cô mà ôm chặt hỏi. Buông ra. Cô đỏ mặt, đẩy tay anh ra rồi chạy mất dạng. Ngô Chắc Thắng đứng đó, heo con mắt kia lại. Lần thấy cô như vậy nha. Xem ra anh càng chủ động càng kích thích cô nhỉ. Hạ Như Song đỏ mặt, hôm nay anh thật là khác người, làm cô ngại chết đi được. Hơi thở không ổn định, cô cua tay lấy được cái ly nước màu đỏ ở bên cạnh. Cô tưởng nước Việt Quốc, uống một hơi, không suy nghĩ mà cô không biết đó là rượu. Ngô Chắc Thắng đi quanh tìm cô trong bữa tiệc, tìm những người phút rồi mà không thấy cô ta. À, cô chạy đi đâu rồi? Cô lúc này thấy hơi choáng váng, bước đi loạn loạn. Cô uống nhầm rượu hay sao nhỉ? Bước đi không ổn định, cô va phải một người đàn ông nào đó. Xin lỗi. Cô ngẩn người lên nói, hai má cô lúc này đã đỏ như cà chua rồi. Song Nhi, người đàn ông đó lên tiếng. Cô chớ mắt ra, ủa, là Trác hả? Trác Thăng là anh hả? Người đàn ông kia bất ngờ gọi là Trác Thăng, anh là Hạ Quân Huyệt. Song Nhi, lúc này cô Trác Thăng mới chạy tới, còn cô đang say khướt ngồi bệt xuống sàn, được người đàn ông nỡ đỡ. Cô nghe ai gọi quay mặt, ủa, sao có hai Trác Thăng? Hôm nay ảnh phân thân hả? Cô không hiểu gì, nhìn hai người đàn ông này. Ngô Chắc Thắng và Hạ Quân Huyệt bất ngờ khi thấy hai gương mặt giống nhau như hai giọt nước. Còn cô thì say khướt, cứ lắc đầu lẩm bẩm gì đó, không hề biết cái gì cả. Hạ Quân Huyệt vội buông cô ra, đứng dậy vội rời đi. Ngô Chắc Thắng hoàn hồn, vội chạy lại phía cô, xem ra cô uống cả cốc rượu, sao mà say đến vậy? Tửu lượng không có mà cứ uống thật là. Song Nhi, Ngô Chắc Thắng để cô dựa vào lòng, vội hỏi. Nhức đầu. Cô nhăn chán nói ba la ba la. Ngô Chắc Thắng chỉ biết thở dài, bế cô rời khỏi bữa tiệc. Trước khi đi, anh đảo mắt nhìn xung quanh. Người hồi nãy là Hạ Quân Huyệt sao? Dự tiệc lần này sao lại có bất ngờ như vậy chứ? Nếu Hạ Như Song biết là thì sẽ không ra sao. Sáng hôm sau, sau khi ôm cô say khướt rời khỏi bữa tiệc, anh đưa cô về nhà. Người gì đâu uống say là không biết trời trăng gì luôn, thật là cạn lời và héo lời luôn. Cô sau khi ngủ dậy thì đầu rất đau. Hôm qua cái ly Việt Quốc kia làm rượu sao hại giờ đầu cô đau thế này. Em dậy rồi. Ngô Chắc Thắng bước vào, bảo đảm cô đang than vãn trong lòng vì cái đầu đau đây. Ủa sao tôi? Giờ cô mới nhận ra mình về nhà. Hôm qua hình như cô đụng phải ai thì phải. Ai vậy nhỉ? Hình như là Ngô Chắc Thăng, vì gương mặt là anh mà. Nhưng lúc mơ hồ, cô nghe thấy ba chữ Hạ Quân Huyệt, không phải chứ? Cô, Hạ Quân Huyệt, quay về rồi sao? Hôm qua em uống say, thật tình là không uống được mà cứ uống. Ngô Chắc Thăng đi lại khách móc và cái đồ cứng đầu. Thần ma quỷ khiến sao mà cứ uống rượu, cái thứ không tốt cho sức khỏe chứ? Cô hay bị đần về thức uống sao? Tôi lấy nhầm, tưởng đó là trà đào nên là... Hạ Như Song nói nhỏ, lần sau có dự tiệc, cô nên uống nước cam cho lành. Ngu người đi lấy một thứ rượu, tưởng là trà đào. Ngô Chắc Thắng muốn đập đầu vào tường thay cô. Ô, thật là ngốc nghếch trong đồ uống. Ai à, thua luôn. Hai tay vẫy cửa trắng luôn rồi. Được rồi, em sẽ ăn sáng đi. Ngô Chắc Thắng thở dài, xong đứng dậy ra khỏi phòng. Nói thật, đây là lần đầu tiên anh gặp một cô gái siêu ngốc như cô. Hay ra mà công nhận anh chịu nổi cô cũng hay, kết hôn lâu vậy mà. Hạ Như Song gật gà gật gù, xong đứng dậy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Cô tắm xong, thay một bộ váy tím dài qua đầu gối, lau tóc và sấy khô tóc xong, cô ngồi trước bàn trang điểm, đánh một lớp phấn mỏng và tô một chút son. Được như vậy đã hoàn mỹ rồi. Bước xuống nhà, cô thấy Ngô Chắc Thắng đang ngồi đọc báo. Hôm nay anh có như hôm qua không? Cầu trời là không đi. Cái thái độ và bá đạo của anh làm cô ngượng, bất an và lo sợ. Ngồi xuống bàn ăn sáng, vẫn như thường là bánh mì và sữa tươi. Cô rất thích, vì trước kia cô toàn ăn vậy không, nhanh và gọn. Nhìn cô ăn sáng, anh thấy cô hay ăn bánh mì